Chương 401, phá hỏng rầm rầm rầm. Lúc này, mặt đất xảy ra rung động dữ dội, Ngô Hiên đang đi đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, cuối cùng đã tới thời gian sao? Hiện tại, đối với hắn mà nói, yêu thú đã không phải điểm số nữa, mà là một loại trở ngại. Lúc này điểm số không còn quan trọng, bởi vì có rất nhiều phản loạn đã lọc vào nơi này để làm chuyện xấu. Cuộc tỷ thí của Liên minh các tộc viễn cổ đã không còn là tỷ thí nữa, mà chuyển hóa thành một cuộc chiến đấu giết chóc. Lúc cấm chế này bị vạch trần, sẽ là lúc Liên minh các tộc viễn cổ bị lật tung. Đến lúc đó, nói không chừng tông môn thần bí sẽ tấn công vào đây, chiếm Liên minh các tộc viễn cổ thành của riêng. Rốt cuộc thực lực của tông môn thần bí kia mạnh đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đúng hơn là không biết, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Hơn nữa nhiều tộc viễn cổ lựa chọn gia nhập tông môn thần bí kia như vậy, có thể nghĩ ra, nếu thực lực của tông môn thần bí kia kém cỏi, bọn họ nhất định sẽ không phục tùng. Đương nhiên, có lẽ tông môn thần bí đã cho bọn họ chỗ tốt cực lớn nào đó, cho nên bọn họ mới phục tùng. Nếu không làm sao bọn họ lại nghe theo tông môn thần bí này được? Lúc trận địa chấn quan đi. Theo đó là tiếng trống kinh khủng vang vọng phía chân trời, thanh âm vô cùng hỗn tạp, giống như là vạn thú đang trống, khiến cả thiên địa đều chấn động. Chỉ nghe vậy đã rõ, không chỉ yêu thú đã xuất hiện, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Có khả năng đã ở ngay bên cạnh bọn họ. Rống. Một tiếng gầm nhẹ vang lên bên cạnh Ngô Hiên bên, Ngô Hiên không chút do dự đánh sang bên cạnh, ầm một tiếng, một thân thể bị đánh ra. Lúc ngã trên mặt đất, hắn nhìn thấy chính là một con hổ xám cao hơn nửa người. Nó bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh, còn không chút do dự công kích về phía Ngô Hiên. Cũng may tu vi của nó mới là uẩn đan kỳ tiêu chuẩn. Đơn giản đã bị hắn đánh bay. Cũng bị một chưởng này giết chết, co quắp ngã trên mặt đất, sau đó biến thành một chùm sáng bay vào trong cơ thể Ngô Hiên. Đây là ánh sáng ghi chép hắn đã giết bao nhiêu yêu thú, nhưng hiện tại, đối với hắn mà nói, đã không còn bất cứ ý nghĩa nào. Trong cấm chế, thả những con yêu thú này vào là một cách huấn luyện tộc nhân trở nên mạnh mẽ, càng là phương pháp huấn luyện đối phó với yêu thú. Lúc số lượng yêu thú trở nên cực ít, như vậy thể hiện, nguy cơ trên mảnh đại lục này cũng trở nên ít đi. Trải qua làn sóng yêu thú lúc trước, phần lớn yêu thú đã bị tiêu diệt. Chỉ cần không đến huấn luyện trong vùng núi non dày đặc, thì sẽ không nhìn thấy yêu thú nào. Đây đều là sự sợ hãi với yêu thú, nhìn thấy yêu thú tiến đến đều sẽ chém giết. Quan trọng nhất vẫn là toàn thân yêu thú đều là báu vật, tất nhiên sẽ phải chém giết rồi. Cấm chế yêu thú vốn dùng để huấn luyện, hôm nay biến thành cấm chế nhân loại, hoàn toàn trái ngược. Nếu lúc này yêu thú thật sự công tới, chắc hẳn bọn họ có hối hận cũng không kịp. Tộc viễn cổ đã không còn thực lực cường hãn nữa, một mặt là vì lợi ích, đã đến tình trạng chém giết lẫn nhau, nếu làn sóng yêu thú lại đột kích thêm lần nữa. Nhất định khó có thể ngăn cản. Cho dù ngăn cản được, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng lúc này đã không có ai lo lắng chuyện này rồi, thời gian đã trôi qua quá lâu, mấy trăm năm rồi. Bọn họ đã dần quên tình huống lúc đó, còn cho rằng sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa. Vì thế bọn họ đã chuyển sang lấy lợi ích làm đầu, hiện tại còn muốn kiếm nhiều lợi ích hơn nữa, phần lớn các tộc viễn cổ đã mất đi linh hồn, còn muốn nhổ tận gốc tộc Kim Long. Yêu thú xuất hiện, rất phiền toái, càng ngày sẽ càng nhiều hơn. Ngô Hiên nhanh chóng bò lên cây, muốn thông qua cây cối cao ngất. Quan sát tình huống phương xa. Lúc hắn leo lên cây, có thể nhìn thấy yêu thú bay trên bầu trời phía xa. Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh người nhất là những nơi xung quanh đều bị bày ra cấm chế, hơn nữa toàn bộ căng ra, hiện ra từng vòng màu sắc rực rỡ, không hề nghi ngờ, cái này chính là cấm chế giam cầm linh hồn mà lúc trước tộc Kim Xà thi triển ra. Lúc yêu thú đi qua, muốn xông vào cấm chế này, nhưng hoàn toàn bị cấm chế ngăn cản ở bên ngoài. Đám yêu thú này nhìn qua chính là yêu thú, nhưng trên thực tế chỉ là linh lực biến thành, kém hơn yêu thú thật rất nhiều. Yêu thú thật cực kỳ hung mãnh, có các loại năng lực. Nhưng yêu thú ở đây, nhiều nhất chỉ là dùng lực lượng thuần túy nhất để công kích. Có thể mô phỏng đến mức độ này, không thể cao hơn nữa. Thật ra vẫn tương đối chậm chạp, đừng hy vọng cấm chế sẽ cường hãn đến cỡ nào. Đương nhiên, cho dù khá chậm chạp, nhưng nếu mọi người bị công kích, linh lực chưa đủ, vẫn sẽ bị tiêu diệt như trước. Nhưng bây giờ cấm chế giam cầm linh hồn kia cực kỳ đặc thù. đã ngăn cản tất cả yêu thú ở bên ngoài. Hơn nữa cũng không phải đơn thuần chỉ có một con yêu thú công kích, mà là mấy con yêu thú công kích, cũng không thể làm hỏng cấm chế giam cầm này. Vậy không cần trông cậy vào đám yêu thú có thể phá hỏng cấm chế, thả những người khác ra nữa. Tìm kiếm từng cái cấm chế thôi. Lúc hắn muốn tìm kiếm từng cấm chế, nhìn xem người bị giam cầm bên trong là ai, trong lúc đó, hắn rõ ràng nhìn thấy cấm chế đang không ngừng gia tăng, cho thấy có một cổ sức mạnh vô cùng lớn, bắt đầu điên cuồng giam cầm người dự thi. Thậm chí ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có, đã bị giam cầm rồi. Điểm này Ngô Hiên cũng nhận ra, tốc độ bố trí cấm chế của bọn họ cực nhanh, cơ bản không cần thời gian, đã có thể bố trí ra cấm chế rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng vẻ ngoài không phải kẻ địch của mình. Đến trao đổi với các tộc viễn cổ khác, trong tình huống đối phương không xem xét kỹ, dễ dàng bố trí cấm chế. Nhưng cấm chế này chỉ có thể dùng được ở đây, nếu ở trong thân thể, tin tưởng sẽ không đơn giản như vậy. Cấm chế này hoàn toàn là nhằm vào linh hồn, nhìn trúng nhược điểm của mục tiêu, đương nhiên khó có thể phá vỡ. Chương 402 Phá hỏng, 2, nếu là linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, vậy có thể phá hỏng hết. Ngô Hiên đã không kịp chờ đợi, nhanh chóng đi về phía trước, nhìn xem tộc Nguyệt Linh có bị giam cầm bên trong không. Lúc từ trên cây nhảy xuống, bên tai hắn lập tức truyền đến tiếng kêu ầm ĩ, tộc xích hổ khốn khiếp, vậy mà các ngươi lại làm ra loại chuyện này, chúng ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Nếu chúng ta đi ra ngoài được, tộc xích hổ các ngươi chắc chắn phải chết. A a a. Quay đầu nhìn lại, bên trong đã giam cầm 7, 8 cường giả hư linh kỳ, là một tộc viễn cổ trung đẳng. Không ngờ đã bị bắt toàn bộ. Nếu bị tiêu diệt ở đây, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành đả kích trí mệnh đối với tộc viễn cổ kia. Hư linh kỳ hoàn toàn là lực lượng nòng cốt trong tộc, thiếu đi hư linh kỳ là thiếu đi sự quá độ cực lớn. Dù sao linh vương kỳ là do hư linh kỳ đột phá mà thành, không có hư linh kỳ. Vậy thì cần thời gian rất lâu mới có thể tăng số lượng linh vương kỳ lên. Lúc bọn họ nhìn thấy Ngô Hiên, tiếng gầm gừ ngừng lại, thay đổi thành, Ngô Hiên, ngươi không có việc gì thật tốt quá, xin ngươi cứu chúng ta. Chúng ta là tộc Vũ Linh, sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ trọng báo. Ngô Hiên biểu hiện khiến người ta kinh ngạc. Cửa thứ nhất hắn đã xé rách cấm chế, nói không chừng hắn cũng có thể xé rách cấm chế ở nơi này. Nếu bọn họ có thể đi ra ngoài, đã sớm đi ra rồi, sao phải chửi ầm lên ở đây? Không phải ai cũng giống như Ngô Hiên, có thể đi ra bất kỳ cấm chế nào. Ngô Hiên không trả lời, bởi vì hành động của hắn đã là câu trả lời, sau lưng xuất hiện bàn tay hư linh, hung hăng thăm dò vào trong, kéo ra hai bên, giống như đang mạnh mẽ mở cửa. Cấm chế này giống như tờ giấy, dễ dàng bị phá hỏng. Cấm chế rất nhỏ, rất dễ tìm được hạch tâm. Đương nhiên cũng dễ dàng phá bỏ. Cũng không phải tìm được hạch tâm, thì tuyệt đối có thể phá hỏng, có đôi khi hạch tâm, nhưng nó lại có uy lực rất mạnh, hoặc là cứng rắn phòng hộ, khó có thể phá hỏng. Quan trọng nhất là nó ẩn núp vô cùng tốt, ít thì cần mấy ngày, nhiều thì cần mấy năm, mới có thể tìm ra hạch tâm trong đó. Đối với bọn họ mà nói, tìm ra hạch tâm trong cấm chế này quá khó khăn. Lúc tìm được, sợ rằng linh hồn của bọn họ đã sớm bị tiêu diệt hết rồi. Ta không cần các ngươi báo đáp, ta chỉ cần lúc các ngươi đi ra ngoài, đừng nói chuyện nơi này ra, đợi tất cả các con chuột đều đi ra ngoài, sau đó chúng ta hãy hốt gọn một mẻ. Trong mắt Ngô Hiên lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn còn không rõ ràng có bao nhiêu người liên hiệp với tông môn thần bí kia, nếu hiện tại tùy tiện nói ra, chính là đánh rắn động cỏ. Nhưng hắn biết rõ một điểm, có không ít nội tặc ở trong đây. Hắn muốn hiểu rõ ràng tất cả mọi người. Sau đó sẽ khai ra toàn bộ. Đám người của tộc Vũ Linh hai mặt nhìn nhau, người cầm đầu gật đầu nói, được, chúng ta không nói vội. Tạm thời tìm một chỗ kín đáo đợi, nếu lại gặp nguy hiểm, toàn bộ sẽ đi ra ngoài. Ngô Hiên có ân với bọn họ, nên tất cả bọn họ đều nghe theo lời của Ngô Hiên. Thủ đoạn này thật sự quá độc ác, bọn họ cũng rất muốn làm rõ ràng toàn bộ chuyện này. Bắt được người phía sau màn. Ngô Hiên nghe xong gật nhẹ đầu. Nhanh chóng phong về phía cấm chế khác. Mới rơi xuống trước một cấm chế, người bên trong liền cầu cứu Ngô Hiên, chỉ là trong cấm chế này, cũng không phải tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh. Nếu là tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh đấy, Nguyệt Ngâm Thạch trong túi trữ vật của hắn nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng hắn đều chọn cứu ra, trước tiên cứu người ra, như vậy nhân chứng sẽ càng nhiều, sự giúp đỡ cũng càng nhiều. Dù sao ở nơi này, loại cấm chế này chỉ có những người của tộc Xích Hổ kia biết, đám người còn lại không biết. Cho dù giết chết bọn họ ở đây, thì chỉ trở lại cơ thể mà thôi. Sau khi cấm chế này bị phá đi, vẫn sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó giúp đỡ càng nhiều càng tốt, Ngô Hiên đã cứu bọn họ, thì tuyệt đối có chứng cớ, chứng minh tộc Xích Hổ và tộc Giao Long có vấn đề. Thú triều. Người trong cấm chế kinh hô một tiếng, Ngô Hiên vừa định phá cấm chế, thì có nhóm lớn yêu thú từ phía xa chạy như điên tới, mạnh mẽ đâm đổ cây cối ở nơi này, lực lượng cường hãn cuốn về phía này. Sắc mặt Ngô Hiên thay đổi, không ngờ còn có thể mô phỏng tình huống này. Nhưng loại mô phỏng này khiến hắn bị tổn hại. Càng khiến tộc Kim Long bị tổn hại rồi, nếu Long Tường Thiên biết những vật mình làm ra này, lại trợ giúp mấy tộc viễn cổ phản loạn kia, không biết sắc mặt sẽ biến thành cái gì. Rống rống rống. Tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên, một đám yêu thú nhào tới, giống như không nhìn thấy cấm chế, điên cuồng xông tới. Nhưng nhiều yêu thú xông đến như vậy, cấm chế này vẫn không chút sức mẻ. Khó trách những người kia tự tin như vậy, sau khi giam cầm bọn họ, toàn bộ đều rời đi. Thì ra cấm chế này vô cùng cường hãn, trừ phi bọn họ cũng giống như Ngô Hiên có thể phá hỏng cấm chế, nếu không sẽ không cần để người lại trông giữ. Nhưng cấm chế này chỉ cho phép người đi vào, yêu thú thì không vào được, toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Buồn cười là, nếu người bố trí cấm chế bị đá vào, thì cũng không ra được. Cấm chế do chính mình bố trí, nhưng lại không giải được. Điểm này thật sự quá buồn cười, rất rõ ràng, bọn họ nắm giữ cấm chế này không sâu, biết cách bố trí thế nào, lại không rõ ràng cách phá giải. Sắc mặt đám người trong cấm chế tái nhợt, nhìn thấy yêu thú không vào được, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sắc mặt lại trắng bệch, có thể ra ngoài mới là quan trọng nhất. Bị yêu thú đập chết thì có thể trở lại thân thể. Nhưng chết trong cấm chế này, thì là chết rồi. Sắc mặt Ngô Hiên thay đổi, nhanh chóng lùi lại, không dám chạm mặt với đám yêu thú. Không vì cái khác, hắn đi ra ngoài thì không có vấn đề gì. Trực tiếp để Long Tường Thiên dựng cấm chế này, hẳn sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó toàn bộ đều có thể đi ra. Nhưng không thể một mẻ hốt gọn, bây giờ hắn biết quá ít chuyện. Tộc Kim Xà, tộc Giao Long và tộc Xích Hổ, không biết còn tộc viễn cổ nào khác không? Nếu sau khi đi ra ngoài, bị đâm một dao sau lưng cũng không biết là tại sao. Chương 403 Phá hỏng, 3, vì thế hắn nhất định phải chịu đựng, sau khi làm rõ ràng mọi chuyện, mới đi ra ngoài. Trước mắt không phải tình huống an toàn, hắn quay người ăn đan dược, căng băng dược ra, nhanh chóng bỏ chạy đến cấm chế xung quanh. Chỉ có thể bỏ lại cấm chế này, nếu không trốn, vậy người chết chính là hắn. Khắp đại địa đều đang rung lên, đám yêu thú bắt đầu điên cuồng. Nếu mấy trăm năm trước yêu thú xâm nhập, mà có quy mô này, cũng khó trách tộc viễn cổ sẽ tổn thất nhiều như vậy. Tốc độ của Ngô Hiên cực nhanh, trong chớp mắt đã phóng đi rất xa, tránh né đám yêu thú. Đám yêu thú này đều khá ngu ngốc. Không có chỉ số thông minh gì, là do mô phỏng không được tốt lắm. Hắn nhanh chóng đi vào cấm chế tiếp theo, cứu một đám người ra, dặn dò bọn họ ghi nhớ những người kia, đừng nói lời nào, để tránh đánh rắn động cỏ. Không đi ra thì không thể tốt hơn rồi. Ồ, có phản ứng. Đây là Nguyệt Khinh Nhi. Lúc này, Ngô Hiên cảm giác Nguyệt Ngâm Thạch trong túi trữ vật bắt đầu có phản ứng, đại biểu Nguyệt Khinh Nhi cách nơi này cũng không xa. Hắn nhanh chóng chạy tới, còn chưa đuổi đến bên kia, bên tai lại truyền đến tiếng đánh nhau. Đợi hắn tiếp cận, nhìn thấy tộc Nguyệt Linh đang điên cuồng chiến đấu với yêu thú. Đánh rất gian khổ. Nhìn thấy vậy, Ngô Hiên không khỏi thở phào một hơi, xem ra những tộc viễn cổ phản loạn kia chưa ra tay đến đây. Rõ ràng cho thấy thú triều có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ, cho nên tốc độ giam cầm tất cả các tộc viễn cổ không còn nhanh như trước nữa. Ngô Hiên không chút do dự vọt tới, thi triển linh lực cường hãn, giết sạch đám yêu thú kia. Đột nhiên thay đổi như vậy, khiến tộc Nguyệt Linh sững sờ, lúc nhìn thấy là Ngô Hiên, trong mắt Nguyệt Khinh Nhi hiện lên vui vẻ, nhưng lại biểu môi nói, chúng ta sắp giết sạch đám yêu thú này rồi, Hiên ca ca lại trực tiếp đến đoạt điểm. Ngô Hiên nghe xong dở khóc dở cười. hiện tại điểm số chỉ là mây bay, muốn bọn họ hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, thì phải hiểu những vật như điểm số lúc này chỉ là mây bay mà thôi. Hiện tại các ngươi đều rất nguy hiểm, nhanh đi theo ta. Ngô Hiên tạm thời không có thời gian giải thích với bọn họ, lúc dẫn bọn họ đến nơi ẩn núp, hắn sẽ nói cặn kẽ tình huống với bọn họ. Mặc dù đám người tộc Nguyệt Linh đều nghi hoặc, không rõ ràng lắm vì sao Ngô Hiên phải vội vàng chạy trốn, nhưng bọn họ đều tin tưởng Ngô Hiên, không hỏi lại đã đi theo hắn. Nhưng mới đi được vài bước, phía xa lại truyền đến tiếng cười to. Không ngờ lại không cần uổng phí công sức, không chỉ tộc Nguyệt Linh ở chỗ này, đến Ngô Hiên cũng ở đây. Nếu không phải đám yêu thú này, chúng ta đã sớm một mẻ hốt gọn rồi. Xuất hiện trước mắt Ngô Hiên là một nhóm người màu đỏ, trong mắt hắn lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới người đến là người của tộc Phượng Linh. Ngay cả tộc Phượng Linh cũng là tộc viễn cổ phản loạn sao? Tộc Phượng Linh đứng thứ hai, không ngờ đến cả tộc Phượng Linh cũng lựa chọn phản bội, vậy những tộc viễn cổ khác phản bội cũng chẳng có gì lạ. Hoặc là nói, tộc Phượng Linh mới chính là chủ mưu chuyện này. Nhưng nghe hắn ta hỏi như vậy, đại biểu tin tức Ngô Hiên bị giam cầm còn không truyền tới đây, nếu không, nhất định tộc Phượng Linh sẽ nói Ngô Hiên đã từ trong cấm chế đi ra. Thì ra là tộc Phượng Linh, không nghĩ tới đường đường là tộc Phượng Linh, cũng muốn cướp đoạt điểm của chúng ta sao? Hay là trực tiếp hạ sát thủ với chúng ta? Nghĩ rằng tộc Nguyệt Linh chúng ta và tộc Phượng Linh các ngươi kém nhau rất xa sao? Nguyệt Khinh Nhi lạnh lùng nói. Tộc Nguyệt Linh vẫn chưa biết chuyện, cho nên mới hỏi chuyện này. Tộc Phượng Linh bên kia cười to mấy tiếng, điểm. Ai lại để ý những vật này, đợi lát nữa các ngươi sẽ rõ ràng. Giọng nói còn chưa dứt. Gần 20 cường giả hư linh kỳ của tộc Phượng Linh đã bao quanh bọn họ. Tất cả mọi người trong tộc Nguyệt Linh đều cảnh giác, muốn nhìn xem tộc Phượng Linh muốn làm cái gì. Nhưng bọn họ không biết tộc Phượng Linh làm như vậy, thì bọn họ đã sớm đứng trong cấm chế rồi. Khó trách nhẹ nhàng như vậy đã tóm được rất nhiều tộc viễn cổ, thì ra là có tộc lớn như tộc Phượng Linh ở bên trong. Trên thực tế, thực lực của tộc Phượng Linh đã tương xứng với tộc Kim Long, có tộc Phượng Linh hỗ trợ, ngoại trừ tộc Kim Long ra, những tộc viễn cổ khác đều dễ dàng bị giam cầm. Giam cầm. Tộc Phượng Linh gầm nhẹ một tiếng. Cấm chế căng ra rất nhanh, bao phủ đám người của tộc Nguyệt Linh ở bên trong. Tộc Nguyệt Linh còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, cấm chế đã mở ra rồi. Căn bản không có báo hiệu gì, bố trí cấm chế cỡ lớn, hoặc là sớm đã bố trí tốt, còn nếu bố trí ở hiện trường, đã có thể cảm thụ được cấm chế rồi. Nhưng lần này tộc Nguyệt Linh lại không cảm nhận được, còn cho là tộc Phượng Linh chỉ đơn thuần vây quanh mà thôi. Vẻ mặt Ngô Hiên bình tĩnh, đương nhiên hắn không cần lo lắng vấn đề này, ngược lại còn lo lắng tộc Phượng Linh không thi triển cấm chế này. Nếu đã thi triển, đại biểu tộc Phượng Linh là tộc viễn cổ phản loạn. Các ngươi đã không thể trốn thoát, sau một canh giờ, linh hồn của các ngươi sẽ bị tiêu diệt, bên ngoài chỉ còn lại thể xác mà thôi. Đến lúc đó, chúng ta có thể thu nhặt xác các ngươi, còn có Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể Nguyệt tộc trưởng nữa. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn tự bạo thì càng sớm chấm dứt tính mạng, sẽ không trở lại cơ thể đâu, ha ha ha. Giống như đã nghĩ đến mùa thu hoạch, tộc Phượng Linh không nhịn được phá lên cười, hơn nữa còn thuận lợi như vậy. Bọn họ đã bắt không ít tộc viễn cổ, đều khinh địch như vậy mà mắc câu. Tộc Phượng Linh cực kỳ cường hãn, tộc viễn cổ bình thường chắc chắn sẽ không xông lên luôn, mà đứng đó quan sát thế cục. Nhưng các tộc này không ngờ, đứng tại chỗ quan sát, thì đã rơi vào bẫy của bọn họ rồi. Quả nhiên lại là lực lượng bản nguyên. Trong lòng Ngô Hiên hoàn toàn xác định, tộc Phượng Linh này chắc chắn có liên quan đến tông môn thần bí kia. Trên cơ bản đều là đuổi theo lực lượng bản nguyên. Chương 404, nguy cấp tộc Phượng Linh xuất hiện, lại thi triển cấm chế như vậy, khiến tộc Nguyệt Linh choáng váng, không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này. Cái này, sao lại thế này? Tộc Nguyệt Linh đều sợ ngây người. Mọi người trong tộc Nguyệt Linh nhao nhao công kích cấm chế, phát hiện thật sự không thể phá vỡ cấm chế này. Muốn tự bạo, lại nghe thấy lời tộc Phượng Linh nói, bọn họ lại không dám tự bạo. Nếu thật sự tự bạo, kết thúc tính mạng của mình sớm như vậy, chẳng phải là bi kịch sao? Nếu tộc Phượng Linh nói dối, vậy chẳng phải bọn họ có thể sống đi ra sao? Nhưng không ai dám tự bạo. Cho dù chỉ là giả, cũng không thể lộ ra tin tức ở bên trong, thật sự không thể truyền tin tức vào đầu người khác được, chỗ này là tuyệt đối phong bế. Không thể nghi ngờ, chuyện này cực kỳ nguy hiểm, không ai dám thử. Không ngờ tộc Phượng Linh các ngươi lại dùng một chiêu này. Rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì? Chắc hẳn các ngươi còn có người giúp đỡ, đúng không? Ngô Hiên hỏi. Có mục đích gì? Đây không phải rõ ràng sao, là muốn tất cả các ngươi đều chết. Có người giúp hay không, chuyện này liên quan gì với ngươi? Ngươi cũng sắp chết rồi, biết nhiều như vậy làm gì? Tộc Phượng Linh lại cười to mấy tiếng, chuẩn bị đi giam cầm tộc viễn cổ khác đi. Phong ấn chặt chẽ tất cả các tộc viễn ở đây. Tộc Phượng Linh nhao nhao rời khỏi nơi này, chỉ lưu lại mấy người trông coi. Ngô Hiên, ngươi thật là phiền toái, chẳng lẽ ngươi có thể phá bỏ cấm chế này sao? Tộc Phượng Linh cười lạnh nói, xem đi, trận tỷ thí đầu tiên, ngươi còn rất uy phong. Còn phá vỡ cấm chế của tộc trưởng tộc Kim Long. Vậy ngươi phá cấm chế này cho ta nhìn một chút xem nào. Nhìn thấy tộc Phượng Linh vô cùng cao ngạo, không tin Ngô Hiên sẽ phá hỏng cấm chế này. Nhưng lại để lại mấy người lại trông coi ở đây, còn đặc biệt nói như vậy. Rõ ràng trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng Ngô Hiên sẽ phá hỏng cấm chế. Nếu không phải vậy, bọn họ sẽ không để người ở lại trông coi. Điều này khiến Ngô Hiên cảm thấy buồn cười, bọn họ đều không biết rõ tình huống của mình, càng không biết mình đã sớm bị bắt rồi, nhưng lại có thể đơn giản đi ra, chạy đến đây. Ngô Hiên để cho bọn họ thi triển cấm chế, chủ yếu là muốn moi thông tin từ lời nói của bọn họ, không nghĩ tới bọn họ vẫn giữ kín như bưng, không chịu nói cái gì. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất phiền toái, nhưng rõ ràng tộc Phượng Linh này là một tộc rất lớn, chuyện gì cũng làm được. Dù sao một tộc Phượng Linh có thể chống đỡ được 5-6 tộc viễn cổ trong top 10, nếu hắn không hiểu rõ, sẽ cực kỳ phiền toái. Nếu đâm từ sau lưng, chắc chắn sẽ tạo ra thương thế cực lớn. Các ngươi không sợ, có người là cá lọc lưới, tự bạo đi ra ngoài mật báo sao? Ngô Hiên hỏi. Tộc Phượng Linh cười to nói, nếu chỉ có mấy người đó, ai sẽ tin tưởng lời của bọn họ? Quan trọng nhất là tự bạo đi ra ngoài, phải hôn mê một thời gian đó đủ để tiêu diệt phần lớn linh hồn trong này rồi. Đến lúc đó, cho dù có phá vỡ ảo cảnh này cũng không còn kịp nữa. Ngô Hiên trầm mặt, xem ra từ ảo cảnh đi ra ngoài, còn có quá trình giảm sóc nữa. Nhất là dùng phương thức tự bạo, hoặc là phương thức bị giết đi ra ngoài, đều có chút ảnh hưởng. Loại hôn mê này, ít nhất cũng phải 2 canh giờ mới tỉnh, đến lúc đó giống như tộc Phượng Linh nói, bên trong ảo cảnh, linh hồn mọi người đã bị tiêu diệt rồi. Tộc Nguyệt Linh vô cùng khẩn trương, đã có người bắt đầu tìm kiếm hạch tâm của cấm chế, muốn phá hạch tâm đi ra ngoài. Nguyệt Khinh Nhi nắm chặt góc áo Ngô Hiên, Ngô Hiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt Nguyệt Khinh Nhi tràn đầy kiên định, rất tin tưởng năng lực của Ngô Hiên. Đã như vậy, ta sẽ phá cấm chế này, tất cả mọi người cùng đi ra đi. Ngô Hiên cười to mấy tiếng. Sau lưng dần hiện ra bàn tay hư linh, khiến tộc Nguyệt Linh hai mắt tỏa sáng, còn sắc mặt tộc Phượng Linh lại đột biến, rất sợ Ngô Hiên thật sự có thể phá cấm chế này. Như vậy sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Có thể nói tin tức của bọn họ bị phong bế, nếu không phong bế, thì đã có không ít người vây hãm ở đây rồi. Phá. Ngô Hiên thi triển bàn tay hư linh, như đâm qua một lớp giấy, dễ dàng khiến cấm chế này vỡ nứt, sắc mặt tộc Phượng Linh đại biến. Không nghĩ tới Ngô Hiên thật sự có thể phá vỡ cấm chế này. Giết hắn cho ta. Tộc Phượng Linh không chút do dự hạ mệnh lệnh này, nếu giết chết Ngô Hiên. Vậy có thể lùi lại mấy canh giờ, như vậy vẫn có lợi với bọn họ, nếu thật sự bị Ngô Hiên phá hỏng ảo cảnh này, kế hoạch của bọn họ sẽ không thể tiếp tục nữa. Muốn giết chết ta? Phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không đã. Ngô Hiên lạnh lùng nói một tiếng, 3-4 cường giả hư linh kỳ đã lớn lối như thế, đừng quên bên cạnh hắn còn có người của tộc Nguyệt Linh. Kết quả không nghi ngờ chút nào, mấy người của tộc Phượng Linh hy vọng có thể giết chết Ngô Hiên, nhưng lại bị đám người bọn họ giải quyết. Trên đường xuất hiện yêu thú, khiến bọn họ cảm thấy có chút đau đầu. Cũng may quanh chỗ này có khá ít yêu thú, nếu không bọn họ sẽ bị tổn thất. Bây giờ chúng ta phải đi tìm hạch tâm ảo cảnh này, nhưng lúc này rất không dễ dàng tìm kiếm, nếu tìm được hạch tâm rồi phá hỏng, là có thể dễ dàng đi ra. Ngô Hiên cũng không thu hồi bàn tay hư linh, dò xét hạch tâm ở bốn phía, ảo cảnh quá lớn, thật sự không dễ dàng tìm kiếm hạch tâm kia. Ngoại trừ ảo cảnh quá lớn nên khó có thể tìm kiếm ra, thì hư linh của hắn cũng không cường đại, lúc đột phá đến linh vương kỳ, hư linh sẽ được cường hóa thêm một bước. Đến lúc đó sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn, trở thành vua phá cấm chế rồi. Hiện tại chỉ có thể thành thật đi khắp nơi tìm kiếm mà không có mục đích gì. Nếu tự bạo đi ra ngoài, sẽ hôn mê mấy canh giờ. Nếu phá hỏng ảo cảnh này, căn bản không cần hôn mê. Đến lúc đó có thể bình thường đi ra ngoài, cũng có thể phá hỏng kế hoạch của đám người kia. Chương 405 Nguy cấp 2, lúc này, Nguyệt Khinh Nhi giữ chặt tay hắn, do dự một chút mới lên tiếng, Hiên ca ca, thật ra Nguyệt Linh chi tâm của ta dường như có thể cảm ứng được hạch tâm cấm chế, nhưng không quá xác định, chỉ có thể cảm ứng được nó ở nơi nào. Hơn nữa, rốt cuộc có đúng hay không, ta cũng không rõ lắm. Năng lực của Nguyệt Linh chi tâm này, nàng cũng không hiểu rõ. Năng lực lực lượng bản nguyên biểu hiện ra, tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy líu lưỡi. Nhưng bây giờ nàng chỉ cảm ứng được một chút, cũng không xác định có phải thật hay không. Nếu quá mơ hồ, sẽ chậm trễ thời gian. Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi, liền nói, vậy tranh thủ thời gian thử đi, nhìn xem rốt cuộc hạch tâm đang ở đâu. Tin tưởng lực lượng bản nguyên đi. Hiện tại bọn họ tìm kiếm không có mục đích, còn không bằng tin tưởng cảm giác mơ hồ này, hơn nữa đó là lực lượng bản nguyên tìm ra, tin tưởng nhất định sẽ không sai. Sau đó, Nguyệt Khinh Nhi gật đầu, thân thể bắt đầu tản ra bạch quang nhàn nhạt, đang lợi dụng Nguyệt Linh chi tâm, bắt đầu thăm dò hoàn cảnh xung quanh, muốn tìm ra hạch tâm của ảo cảnh. Trong lòng Ngô Hiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt Linh chi tâm còn có năng lực này, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Không đến một hồi. Nguyệt Khinh Nhi từ từ mở mắt, chỉ về phương hướng trước mặt, nói, đi theo phương hướng này, không bao lâu nữa sẽ tới. Chỉ là không biết có đúng hay không. Đây là lần đầu tiên ta dùng. Trong lòng Nguyệt Khinh Nhi có chút thấp thỏm không yên, nếu không có hiệu quả, vậy chuyện sẽ trở nên rất phiền phức rồi. Ngô Hiên kéo tay nàng, nhanh chóng đi về phía trước, căn bản không nghĩ nhiều. Hành động này khiến trong lòng Nguyệt Khinh Nhi ấm áp, Ngô Hiên tin tưởng mình như vậy, điều này sao có thể khiến nàng không cảm động được. Căn cứ theo phương hướng Nguyệt Khinh Nhi chỉ, bọn họ nhanh chóng đi tới một nơi. Lộ trình quả nhiên không xa, chỉ cần nửa canh giờ là đến. Thật ra bọn họ có thể đi nhanh hơn, nhưng trên đường đã gặp yêu thú, chậm trễ chút thời gian. Nếu có linh hồn người nào đó biến mất, nhất là tộc Kim Long, vậy thì không trách Ngô Hiên được. Chỉ có thể nói tộc trưởng Long Tường Thiên của tộc Kim Long bị chơi xỏ, cũng bị tính toán. Không biết sau khi vị minh chủ này biết, có trở nên điên cuồng không? Ở vùng này, nhưng rốt cuộc là ở đâu thì ta không rõ lắm. Nguyệt Khinh Nhi nhíu mày, nàng chỉ có thể đoán ra phương hướng đại khái. Nhưng ở góc nào, thì không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ như vậy đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Nếu thực lực của Nguyệt Khinh Nhi được đề cao, sau này khẳng định có thể trở thành cao thủ phá hỏng cấm chế, có thể cảm ứng ra phương vị, cũng tuyệt đối cường hãn rồi. Như vậy đủ rồi, giao cho ta đi. Lúc này Ngô Hiên lại thi triển bàn tay hư linh, thăm dò về phía trước, mới thăm dò, trước mắt hắn đã lập tức sáng ngời, nhẹ giọng nói, chính là chỗ này, để ta phá hỏng. Chỉ thấy bàn tay hư linh chập một cái về phía trước, một tia sáng bị bàn tay hư linh cầm lên, sau đó hung hăng nắm, bịch một tiếng, giống như tiếng thủy tinh bị nghiền nát truyền đến, ảo cảnh xung quanh bắt đầu sụp đổ theo. Đám người Ngô Hiên cảm thấy hoa mắt, xem ra sắp trở lại trong thân thể rồi, ở bên ngoài, sắc mặt các tộc trưởng khống chế cấm chế đều thay đổi. Long Tường Thiên kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì, sao cấm chế lại bị phá hỏng, chẳng lẽ lại do tên tiểu tử kia? Sắc mặt tộc trưởng tộc Phượng Linh lại cực kỳ khó coi, còn khó nhìn hơn sắc mặt tộc trưởng tộc Kim Long Long Tường Thiên rất nhiều, nàng ta đã trở nên cực kỳ phẫn nộ. Không riêng gì tộc Phượng Linh, sắc mặt tộc Kim Xà và tộc Giao Long cũng trở nên vô cùng khó coi. Thời gian quá ngắn, cấm chế đã bị phá hỏng, có thể biết kế hoạch đạt bại. Thậm chí ngay cả một linh hồn cũng chưa bị tiêu diệt. Ầm một tiếng, cấm chế lập tức sụp đổ. Toàn thân đám người dự thi đang tĩnh tọa chấn động, rõ ràng linh hồn đã về tới thân thể, đều không hẹn mà cùng mở mắt, ánh mắt phẫn nộ bắn ra. Tộc Phượng Linh, chúng ta muốn giết các ngươi. Tộc Xích Hổ, các ngươi là lũ trời đánh, muốn chết. Tộc Giao Long, cuối cùng chúng đã đi ra, các ngươi chết chắc rồi. Tộc Kim Xà. Tiếng gầm gừ không ngừng địa truyền đến, không nói hai lời liền công kích về phía bên cạnh, dùng sát chiêu công kích, không có chút lưu tình, giống như gặp được kẻ thù vậy. Đại khái chỉ là tộc Phượng Linh, tộc Xích Hổ, tộc Giao Long và tộc Kim Xà, những tộc khác chưa từng nghe qua. Trong 10 thành viên của Liên Minh, là có 4 tộc làm phản, chứng minh tông môn thần bí kia rất cường đại. Cường giả hư linh kỳ của 4 tộc cộng lại, cũng đã đến 150 đến 160 người, đây là lực lượng nòng cốt. Cộng thêm cường giả linh vương kỳ, thực sự khiến người ta líu lưỡi. Đủ để đối chiến với bất kỳ tộc viễn cổ nào, hơn nữa còn tuyệt đối thắng lợi, tộc Kim Long cũng không ngoại lệ. Cuộc chém giết không giải thích được xảy ra, khiến đám trưởng lão và tộc trưởng của các tộc viễn cổ đều cảm thấy không hiểu. Cấm chế bị phá hỏng, càng cảm thấy không hiểu được, vốn muốn hỏi xem có phải Ngô Hiên phá hỏng không, nhưng tình huống bây giờ khá nghiêm trọng, đã không ai quan tâm đến chuyện cấm chế có phải do Ngô Hiên phá hỏng không. Rốt cuộc các ngươi làm sao vậy? Long Tường Thiên tức giận nói. Tộc trưởng, bọn họ dùng cấm chế giam cầm linh hồn để phong ấn chúng ta, muốn giết chết chúng ta, không để chúng ta trở lại thân thể. Tộc nhân tộc Kim Long tức giận rống lên, tộc trưởng cẩn thận. Căn bản không cần tộc nhân nhắc nhở, Long Tường Thiên đã cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Nhưng hành động này đến quá đột nhiên, một kích mang theo thuộc tính hỏa, uy lực kinh khủng, đánh bay Long Tường Thiên đi một đoạn. Lúc nhìn thấy rõ ràng người ra tay, Long Tường Thiên lạnh lùng nói, Hỏa Phượng Vương, ngươi đang làm gì vây? Hắn ta kéo một ống tay áo đã bị thiêu đốt, lộ ra cánh tay hiện đầy ấn ký Kim Long, một kích vừa rồi không hề tổn thương đến hắn ta. Có thể làm gì chứ, giết chết tất cả các ngươi. Hỏa Thanh Linh cười lạnh một tiếng, trên gương mặt diễm lệ của nàng ta tràn đầy sát cơ, muốn giết chết Long Tường Thiên tại chỗ. Chương 406 Nguy cấp 3, không chỉ bọn họ, những tộc viễn cổ phản bội đã chém giết những tộc viễn cổ bên cạnh, trong chớp mắt, hiện trường đã hoàn toàn rối loạn. Ngô Hiên nhìn thấy tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh không sao, trong lòng mới thở phào một hơi. Nhưng mọi người vẫn đang chìm trong nghi ngờ. Đám người của tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh nhanh chóng tụ tập về phía Ngô Hiên, nhưng tất cả bọn họ đều bị công kích, bị vây hãm, khiến bọn họ không thể đi lên giúp đỡ được. Ngô Hiên đã đoán trước được chuyện này, chỉ cần bọn họ ra ngoài, lập tức sẽ vạch mặt. Không thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục cuộc tỷ thí? Hoặc là nói, bọn họ đã ẩn nhẫn đến cực hạn, cửa thứ ba nhất định phải vạch mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Băng Vũ Tích nhíu chặt mày, nàng không rõ chuyện này là thế nào, chắc hẳn tộc Băng Linh ở một góc vắng vẻ, nên chưa bị tộc Phượng Linh phát hiện. Hơn nữa, có nhiều tộc viễn cổ, thời gian lại ngắn như vậy, không rõ ràng cũng là bình thường. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, đại khái đã đoán được đã xảy ra chuyện. Ngô Hiên nói vài câu đơn giản, đám người của tộc Băng Linh lập tức hiểu được. Nhưng thế cục xung quanh bây giờ, bọn họ không có đủ khả năng để thay đổi. Hiện trường đã cực kỳ rối loạn, Linh Vương Kỳ và Linh Vương Kỳ giúp nhau, cũng có đánh nhau, linh lực kinh khủng điên cuồng lan ra, hủy hoại từng mảnh rừng rậm. Là trưởng lão của tộc Phượng Linh đến. Còn có rất nhiều cường giả Linh Vương Kỳ nữa. Không biết tộc viễn cổ nào hô lên một tiếng. Tất cả mọi người đều cảm giác được phía trước có một cổ linh lực rất mạnh phá không mà đến, có rất nhiều cường giả Linh Vương Kỳ, đến qua, ít nhất cũng phải có 40-50 cường giả Linh Vương Kỳ. Đám cường giả Linh Vương Kỳ này không chỉ là của tộc Phượng Linh, mà còn là cường giả Linh Vương Kỳ của các tộc viễn cổ khác, tất cả đều tiến đến mật cảnh này. Sau khi Ngô Hiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi chấn động, bọn họ đã sớm chuẩn bị hết rồi. Vốn là muốn tiêu diệt hư linh kỳ. Như vậy sau này bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, lại có thể bảo trì cường giả hư linh kỳ trong tộc mình không bị tổn thất. Nhưng hiện tại kế hoạch đã bị phá vỡ, đối phương có lực lượng áp đảo, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Nếu là một tộc viễn cổ, sẽ không tạo thành sóng gió gì. Vấn đề là, bây giờ có 4 thành viên trong 10 thành viên liên minh các tộc viễn cổ tụ tập lực lượng lại. Vô cùng kinh khủng. Không ngờ kế hoạch lại bị phát hiện rồi. Vậy thì không có biện pháp, tổn thất nhiều một chút thì thế nào, dù sao các ngươi cũng không thể trốn thoát kết cục bị tiêu diệt. Hỏa Thanh Linh cười lạnh một tiếng. Long Tường Thiên phẫn nộ nói, không ngờ các ngươi sẽ làm ra loại chuyện này, rốt cuộc các ngươi làm như vậy là vì cái gì, có chỗ gì tốt? Có chỗ gì tốt? Đương nhiên là vì tài nguyên của liên minh các tộc viễn cổ này rồi. Hỏa Thanh Linh cười nói, hơn nữa cũng là vì tiền đồ của chúng ta, nếu do tộc Kim Long của ngươi dẫn đầu, chỉ biết dẫn chúng ta xuống dốc không phanh mà thôi. Tốt! Tốt! Tộc Phượng Linh, tộc Xích Hổ, tộc Giao Long và tộc Kim Xà, bốn tộc viễn cổ các ngươi. Nhưng bên này của chúng là vẫn còn phần lớn các tộc viễn cổ không gia nhập với các ngươi, chỉ bằng thực lực của các ngươi, cho rằng có thể liều với chúng ta sao? Chung quy tộc phản bội cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn tộc viễn cổ tham gia cuộc tỷ thí này, ít nhất có hơn 50 tộc. Hiện tại chỉ có 4 tộc phản bội, số lượng này thật sự không thấm vào đâu. Long Tường Thiên chưa dứt lời, sau lưng hắn ta xuất hiện vài đạo khí lạnh, hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay đánh tan công kích. Đập vào tầm mắt mọi người chính là công kích của một số tộc trưởng tộc viễn cổ. Khiến trong lòng Long Tường Thiên chấn động. Như vậy có nghĩ, còn có tộc viễn cổ khác phản bội. Trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có tộc viễn cổ bị giết, thì ra là bị đánh lén. Còn có tộc viễn cổ không có chút danh tiếng gì bay về phía tộc Phượng Linh. Thịt ít nhưng vẫn là thịt, tụ tập với nhau, sẽ trở thành một miếng thịt to. Tộc Phượng Linh hô lên một tiếng, có không ít tộc viễn cổ gia nhập về phía tộc Phượng Linh, đó là những tộc viễn cổ nhỏ yếu. Nhưng nhỏ yếu đến đâu, ít nhất cũng có 5 cường giả Linh Vương Kỳ. Cứ gia nhập như vậy, vốn số lượng cường giả Linh Vương Kỳ đã kinh khủng. Bây giờ lập tức tăng vọt tới hơn 70, 80 người rồi. Tính theo toàn bộ tộc viễn cổ, giả thiết mỗi tộc chỉ có 5 cường giả Linh Vương Kỳ, vậy hơn 50 tộc viễn cổ, sẽ có hơn 200 cường giả Linh Vương Kỳ. Hiện tại, phía tộc Phượng Linh chiếm hơn 7-80 người. Nếu chân chính đánh nhau, nhìn qua, có vẻ bề như phía Long Tường Thiên chiếm ưu thế, bởi vì còn lại gần 200 cường giả Linh Vương Kỳ, cho dù là cường giả Hư Linh Kỳ, hay là cường giả Linh Vương Kỳ, đến chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng không ai dám tin tưởng đối phương, nói không chừng trong các tộc viễn cổ còn có phản đồ. Đến gần đâm một dao, chẳng phải trúng chiêu sao? Chỉ có tộc viễn cổ nào tin tưởng lẫn nhau, mới có thể kề vai chiến đấu. Nói trắng ra là, hiện tại không biết trong các tộc viễn cổ còn lại còn có phản đồ không, phía bọn họ thuộc về chia rẽ. Không có ưu thế, hơn nữa sự ngờ vực vô căn cứ đã lan tràn tất cả các tộc viễn cổ còn lại. Quan trọng hơn là, trong lòng vài tộc viễn cổ nhỏ yếu đã muốn gia nhập về phía tộc Phượng Linh. Điều kiện tiên quyết là tộc Phượng Linh chịu thua, hoặc ném ra cành ô liu, cho bọn họ chỗ tốt gì. Dù sao có nhiều tộc viễn cổ đứng về phía tộc Phượng Linh như vậy. Nhất định có chỗ tốt gì đó. Ngô Hiên chớp mắt, lúc này hắn vẫn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bây giờ bọn họ đang làm cái gì, chẳng lẽ chỉ là đã đảo tộc Kim Long, để tộc Phượng Linh thay thế? Chuyện này so với chuyện để tộc Kim Long làm chủ, có gì khác nhau? Vậy nhìn xem tông môn thần bí kia sẽ làm gì, chẳng lẽ người của tông môn thần bí kia sẽ xuất hiện ở đây sao? Chương 407, thực lực chia rẽ các tộc viễn cổ, đối với phía tộc Phượng Linh phản bội, dường như những tộc viễn cổ còn lại không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói. Nghi kỵ lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau, hoàn toàn không rõ ai là người một nhà, ai không phải người của mình. Hiện tại bọn họ chỉ biết rõ, tộc viễn cổ đứng về phía tộc Phượng Linh, thì chính là phản loạn. Không thông qua thủ đoạn bình thường để lấy được vị trí, mà lựa chọn liên minh với phản loạn để lấy được vị trí. Cách này đủ trực tiếp, nhưng sẽ có tổn thất cực lớn. Về phần tổn thất bao nhiêu, vậy thì nhìn xem tộc viễn cổ không lựa chọn thành phản loạn. Chống cự ương ngạnh đến cỡ nào rồi, các ngươi làm như vậy, chính là làm trái quy tắc, chẳng lẽ muốn dùng phương pháp này để tỉ thí sao? Chẳng lẽ các ngươi bất chấp hậu quả thế nào sao? Long Tường Thiên nhìn về phía trước, đám cường giả Hư Linh Kỳ đã trở về tộc viễn cổ của mình, tương ứng, tộc viễn cổ phản loạn cũng về tới tộc của mình. Vừa rồi đánh giáp lá cà, lập tức xuất hiện tổn thất. Hai bên đều đã có tổn thất, nếu tiếp tục đánh, cho dù bên nào thắng, đều phải trả giá cực lớn. Thực lực sẽ tổn thất rất nhiều, vì sợ sẽ tổn thất, cho nên mới tổ chức cuộc tỷ thí nhìn như công bằng này. Trên thực tế chính là không muốn bị tổn thất để tranh đoạt tài nguyên. Nếu thông qua chiến tranh, mọi người chết sạch, có tài nguyên cũng khó có thể khôi phục lại. nếu yêu thú lại lần nữa xâm nhập, vậy thật sự không thể chống cự rồi. Khó trách cấm chế lúc trước có chút không đúng, xem ra ta giao quyền khống chế cho người, là một hành động sai lầm. Thông qua cấm chế có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong, chỉ là hỏa thanh linh đã che kín hết hình ảnh bên trong, ngoại trừ hỏa thanh linh ra, tộc kim xà cũng là một người có quyền khống chế. Cấm chế này lớn như vậy, không phải chỉ dựa vào một mình Long Tường Thiên là có thể hoàn thành. Phải có mấy cường giả khống chế, nếu không căn bản không thể hoàn thành được. Đương nhiên bọn họ có thể nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nhìn thấy Ngô Hiên đi từ trong cấm chế ra, nhưng lại không thể vào trong đầu nhau nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt ép trai nhìn Ngô Hiên phá tan cấm chế, bắt đầu nhiễu loạn cấm chế. Vì thế lúc cấm chế bị phá vỡ, bọn họ không hề kinh ngạc, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ kế hoạch này lại bị Ngô Hiên nhiễu loạn. Đương nhiên kế hoạch này chỉ là sơ bộ mà thôi, tiêu diệt toàn bộ cường giả hư linh kỳ để giảm bớt xung đột. Đến lúc đó, các tộc viễn cổ khác chỉ còn lại 5 cường giả linh vương kỳ. Hư linh kỳ không thể đối phó được với linh vương kỳ, nhưng số lượng nhiều lời mà nói, vậy thì cực kỳ phiền toái. Cho nên chúng ta không muốn bị tổn thất, muốn chấm dứt trận chiến này rất đơn giản, giao tất cả lực lượng bản nguyên của các ngươi ra đây, kể cả lực lượng bản nguyên của tộc trưởng Long nữa. Hỏa Thanh Linh cười lạnh một tiếng, nói ra mục đích thật sự của mình. Giao lực lượng bản nguyên ra. Vẻ mặt Long Tường Thiên lạnh lẽo, tức giận nói, chuyện này tuyệt đối không thể nào, không ngờ các người lại là người như vậy. Đừng có nằm mơ. Long Tường Thiên từ chối yêu cầu của Hỏa Thanh Linh ngay lập tức, lực lượng bản nguyên là chí bảo, làm sao có thể nhượng lại được. Hơn nữa, thân tộc Kim Long tâm cao khí ngạo nhất, cho dù thế nào cũng sẽ không nhượng lại. Vừa bị đùa bẩn âm mưu, còn phải nhượng lại lực lượng bản nguyên sao? Không thể nghi ngờ, yêu cầu này giống như cho hắn ta một cái tát, sau đó còn phải đưa tiền ra ngoài. Bọn họ không phải người nhu nhược như vậy, tình nguyện đánh đến người cuối cùng, cũng sẽ không làm như vậy. Vậy sao, ngươi cho rằng chút thực lực ấy có thể liều mạng với chúng ta sao? Những người này nhiều nhất chỉ là chia rẽ mà thôi. Không thể thắng được cuộc tỷ thí, cuối cùng chỉ được hưởng tài nguyên cực ít. Lòng bọn họ sớm đã lay chuyển bất định rồi, nếu không, ai sẽ lấy đầu đến liều mạng với các ngươi chứ? Hỏa Thanh Linh âm trầm nở nụ cười, nói ra nhược điểm trí mạng của hắn ta. Đúng như Hỏa Thanh Linh đã nói, sự chia rẽ này khó có thể đoàn kết lại, bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Không ai muốn trở thành chim đầu đàn, bởi vì phía bên Long Tường Thiên không có lợi nhuận gì, đi ra ngoài cũng sẽ bị giết. Hiện tại các tộc đều đang do dự, rốt cuộc nên giúp bên nào? Trên thực tế, nếu bên nào trả thù lao nhiều hơn, bọn họ sẽ đứng về phía bên ấy. Xét đến cùng, vẫn là lấy lợi ích làm chủ. Các ngươi còn do dự sao? Theo chúng ta, cướp đoạt tất cả tài nguyên ở đây, Hỏa Thanh Linh ta tuyên bố ở đây, các ngươi lấy được tài nguyên ở đây, sẽ gấp 10 lần ban đầu. Thậm chí chúng ta có thể tặng rất nhiều võ kỹ và tâm pháp cho các ngươi, để các ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hỏa Thanh Linh bỏ ra lực hấp dẫn cực lớn, không riêng gì tài nguyên, còn là tâm pháp võ kỹ, đều tặng hết. Không có gì thực tế hơn cái này. Lời Hỏa Thanh Linh nói, một chính là một, hai chính là hai, bọn họ tin tưởng Hỏa Thanh Linh chắc sẽ không đổi ý. Lời này lập tức khiến hai mắt những người còn đang do dự tỏa sáng, đây chính là sức hấp dẫn cực lớn. Nếu đứng về phía tộc Phượng Linh, sẽ không phải lo lắng nghi kỵ nữa, đã trở thành tộc viễn cổ phản loạn rồi. Vậy còn lo lắng cái gì? Nhưng tương ứng, các ngươi cũng phải trả giá lớn một chút, chính là trở thành tộc phụ thuộc của chúng ta. Hỏa Thanh Linh không hề lưu tình nói ra điều kiện. Lời này vừa ra, khiến những người đó lại chấn động. Trở thành tộc phụ thuộc. Nói trắng ra là, sẽ trở thành hạ nhân. Đến lúc đó tộc trưởng cũng chỉ còn lại tên tuổi mà thôi, trước mặt tộc Phượng Linh cũng chỉ là tên lính quèn. Tỉ mỉ nghĩ lại. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có bánh từ trên trời rơi xuống. Đưa ra yêu cầu này cũng là bình thường. Nhưng như vậy cũng khiến bọn họ do dự, không biết có nên gia nhập hay không. Nếu gia nhập, vậy sau này bọn họ sẽ sinh sống như nô lệ. Nhưng mà không gia nhập, vậy tổn thất sẽ càng lớn hơn. Lúc bọn họ do dự, Long Tường Thiên lạnh lùng nói, muốn cưỡng bức và dụ dỗ sao? Chúng ta bên này cũng vậy. Nếu đuổi hết bọn họ ra ngoài, tài nguyên hoàn toàn hưởng chung. Võ kỹ và tâm pháp chỉ là chút lòng thành, võ kỹ và tâm pháp của tộc Kim Long chúng ta, sẽ càng mạnh hơn nữa. Ta không cần gì. Chỉ cần đuổi hết bọn họ ra ngoài mà thôi. Chương 408, Thực lực, 2, Long Tượng Thiên đúng là không tiếc bất cứ giá nào, tài nguyên hoàn toàn hưởng chung, quyền lực cũng giống như Long Tượng Thiên. Điều này khiến ánh mắt mọi người sáng rõ, đây tuyệt đối là lực hấp dẫn cực lớn. Không cần làm tộc phụ thuộc, đây quả thực là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Hỏa Thanh Linh không thèm để ý đến lời nói của Long Tường Thiên, lạnh lùng nói, tài nguyên đúng là không tồi, nhưng ít nhất phải giữ được mạng rồi hãy nói. Nàng ta vỗ nhẹ tay, như là truyền tín hiệu. Sau đó, một cổ linh lực cường hãn từ phía xa cuốn tới. Mọi người nhìn thấy một đám cường giả Linh Vương Kỳ đang chạy về phía này với tốc độ cực nhanh. Linh lực phô thiên cái địa áp xuống, ngưng tụ thành một cổ khí thế rất mạnh khí. Cả bầu trời và đại địa đều không chịu nổi cổ linh lực mạnh mẽ này, bắt đầu lắc lư. Mọi người nhìn thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt Long Tường Thiên càng thêm khó coi. Vẻ mặt Ngô Hiên ngưng trọng, sau khi Hỏa Thanh Linh truyền tín hiệu, một đám Linh Vương Kỳ lao về phía này. Đếm sơ qua, ít nhất có hơn 40 cường giả Linh Vương Kỳ. Hơn 40 người, cộng thêm cường giả Linh Vương Kỳ mà bọn họ vốn có, đã có trên 100 người. Quả thực giống như cải trắng, nháy mắt đã xuất hiện một đám lớn Linh Vương Kỳ. Phải biết, ở bên ngoài, một cường giả Linh Vương Kỳ đã vô cùng tôn quý, ngay cả hoàng đế cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ở chỗ này Linh Vương Kỳ lại giống như cải trắng vậy, có rất nhiều. Đương nhiên, đây là tộc viễn cổ, có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy cũng là bình thường. Nhưng khiến đám người rung động là đám người vừa đến, nhìn quần áo, đó hoàn toàn là người của tộc viễn cổ phản loạn. Có nghĩa cường giả Linh Vương Kỳ của chính bọn họ, thật sự đã đạt đến trình độ kinh khủng. Nhất là tộc Phượng Linh, đến qua cũng có hơn 30 cường giả Linh Vương Kỳ. Hơn 30 cường giả Linh Vương Kỳ. Tuyệt đối là con số khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Một lần có thể phái ra nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, khiến trong lòng những người do dự chưa quyết định kia rung động. Bọn họ đã biết nên gia nhập bên nào rồi, nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, bọn họ có thể chống cự cái gì? Đúng như Hỏa Thanh Linh nói, có tài nguyên là không tồi, nhưng ít nhất phải có mạng dùng mới được. Đây chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều cường giả Linh Vương Kỳ chưa được phái ra nữa, bọn họ vẫn ở trong tộc. Các ngươi muốn gia nhập thì làm sớm một chút, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thu. Hỏa Thanh Linh lạnh lùng một tiếng. Tại sao các ngươi có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy? Các ngươi ẩn núp thật sâu. Sắc mặt Long Tường Thiên khó coi, bọn họ đều biết thực lực của nhau thế nào, nhưng lúc này lại xuất hiện nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, khiến hắn ta không ngờ được. Ngươi không ngờ được có phải không, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hỏa Thanh Linh nói. Chúng ta gia nhập. Giọng nói chưa dứt, lập tức có tộc viễn cổ không chịu nổi, tranh thủ thời gian hét lên muốn gia nhập. Có thể bọn họ không muốn trở thành pháo hôi, nhưng nếu Linh Vương Kỳ và Hư Linh Kỳ trong tộc bọn họ chết sạch. Vậy chính là diệt tộc rồi, là tộc phụ thuộc thì làm sao, diệt tộc mới là kinh khủng nhất. Gia nhập tộc Phượng Linh, còn có thể có tài nguyên, nhiều nhất chỉ trở thành tộc phụ thuộc mà thôi. Chúng ta cũng gia nhập. Một tộc viễn cổ lựa chọn làm phản loạn, những tộc viễn cổ khác cũng nhao nhao nói theo. Nhìn càng ngày càng có nhiều tộc viễn cổ phản loạn, trong lòng Long Tường Thiên xuất hiện cảm giác vô lực. Tộc Kim Long có cường hãn hơn, cũng không chịu nổi công kích của nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy. Chẳng lẽ tộc Kim Long cũng phải gia nhập với bọn họ sao? Không, Long Tường Thiên nhất định không muốn. Trước thế cục vô cùng nguy hiểm này, bên phía Ngô Hiên cũng không rõ ràng có gia nhập hay không. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh đều đứng bên cạnh hắn, trải qua giao chiến ngắn ngủi, tất cả đã trở lại cùng một chỗ. Ngô Hiên không biết bọn họ nghĩ cái gì, xem ra nếu hắn gia nhập, chẳng phải sẽ bị lột da sao? Hắn đưa mắt nhìn về phía Băng Duệ Phong, Băng Duệ Phong hừ lạnh nói, không nghĩ tới một cuộc tỷ thí lại biến thành như vậy, đương nhiên không thể gia nhập với bọn họ được, chỉ bằng tông môn thần bí kia, ta đã không muốn gia nhập rồi, tộc ta đã suýt chút nữa bị hủy trong tay bọn họ. Nếu gia nhập với bọn họ, không phải tự vả miệng mình sao? Nhưng ta cũng không muốn gia nhập với tộc Kim Long bên này, dù sao bên này cũng quá mức nguy hiểm, đừng nói trợ giúp, đến bản thân cũng khó bảo toàn. Đúng là hai bên đều không có kết quả tốt, gia nhập phía tộc Kim Long sẽ chỉ là pháo hôi, gia nhập phía tộc Phượng Linh lại là kẻ thù. Băng Duệ Phong đã quyết định, tộc Băng Linh sẽ không gia nhập. Quan trọng là do tộc Phượng Linh nhất định có một chân với tông môn thần bí kia, nói không chừng chính người sau màn. Như vậy sao bọn họ có thể gia nhập được? Tộc Nguyệt Linh cũng như thế, bọn họ suýt nữa bị diệt tộc. Đều do tông môn thần bí kia giở trò quỷ. Nhất định không gia nhập. Nhưng như vậy, hiện tại bọn họ chỉ có thể bị tiêu diệt. Cho dù Ngô Hiên cường hãn hơn nữa, thường xuyên biểu hiện kinh người, người đối mặt với nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy, hắn cũng hữu tâm vô lực. Cho dù Ngô Hiên đã sắp đột phá trở thành cường giả linh vương kỳ, ở đây cũng chỉ là mây bay mà thôi. Hai quyền khó địch bốn tay, hiện tại linh vương kỳ đã sắp vượt qua 200 người rồi, công kích của mỗi người đều có thể biến hắn thành tro, sao có thể cản được? Hiện tại, lựa chọn của bọn họ đều rất khó khăn. Muốn chạy trốn lại không trốn thoát. Nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy, có thể chạy thoát sao? Cho dù linh vương kỳ có thể chạy thoát, nhưng hư linh kỳ lại không thể trốn thoát được. Đã có không ít tộc viễn cổ nhau nhau gia nhập phía tộc Phượng Linh rồi, bên này cũng trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Đối phương đã dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Trong lòng những người vốn kiên định đã bắt đầu dao động, dù sao thực lực chênh lệch càng lúc càng nhiều, nếu tiếp tục như thế, bọn họ sẽ chỉ là pháo hôi mà thôi. Chương 409. Hỏa Phượng Vương đã đi qua trăm năm. Có câu nói là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lúc trước bọn họ lớn tiếng muốn liều mạng với tộc Phượng Linh, hiện tại đã bỏ qua tiết khí. Đừng nói liều mạng, đi lên sẽ bị diệt ngay. Bây giờ bọn họ đều không nhịn được muốn gia nhập về phía tộc Phượng Linh, khiến tộc viễn cổ còn sót lại càng ngày càng ít. Điều này khiến sắc mặt tộc trưởng tộc Kim Long Long Tường Thiên rất khó coi, bọn họ chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến này, cho dù lấy hết tất cả lực lượng trong tộc Kim Long ra, cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ như muối bỏ biển. Không có bất kỳ hiệu quả gì, chỉ khiến bọn họ chết nhanh hơn mà thôi. Trên mặt Hỏa Thanh Linh hiếm khi lại nở nụ cười, rõ ràng nhìn thấy nhiều tộc gia nhập như vậy, khiến nàng ta cảm thấy rất thỏa mãn. Chợt nàng ta quay đầu nhìn về phía Ngô Hiên, hỏi, các ngươi thì sao? Có lựa chọn gia nhập với chúng ta không? Nhất là Ngô Hiên, chỉ cần ngươi gia nhập với chúng ta, muốn điều kiện gì, cứ việc nói ra. Lời này của Hỏa Thanh Linh khiến tất cả mọi người đều giật mình, đãi ngộ khác biệt như vậy, lại chỉ nhằm vào một mình Ngô Hiên. Hoàn toàn không nhìn những cường giả linh vương kỳ khác. Hiện tại xem ra, cường giả linh vương kỳ cũng không đáng tiền, còn Ngô Hiên trở nên đáng tiền hơn nhiều. Đãi ngộ đặc biệt như vậy, khiến Ngô Hiên thụ sủng nhược kinh nói, điều kiện gì cũng có thể nói ra sao? Không phải các ngươi định giết ta à? Làm sao có thể giết ngươi chứ? Ngươi rất đặc biệt, có yêu cầu gì thì có thể nói. Cũng có thể để tộc viễn cổ của ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hỏa Thanh Linh dụ dỗ nói, trừ chuyện này ra, chúng ta còn cung cấp võ kỹ và tâm pháp hạng nhất cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải ký khế ước linh hồn với chúng ta mới được. Khế ước linh hồn? Tuyệt đối là khế ước nô lệ. Tương đương với nhận định chủ nhân, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu của chủ nhân, cũng có thể khiến linh hồn đối phương tan thành mây khói. Muốn hắn làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể làm cái gió. Nàng ta không hoàn toàn tin tưởng Ngô Hiên, nhất định phải thông qua thủ đoạn này, mới có thể tin tưởng hắn. Chuyện này hoàn toàn không bất ngờ là nàng ta không có ý định giết chết Ngô Hiên, mà muốn thông qua thủ đoạn này có được hắn. Cho dù là yêu cầu gì đều được. Ngô Hiên chớp mắt, nhìn có vẻ như rất động tâm. Sắc mặt Long Tường Thiên tái nhợt, nhưng hắn ta có thể nói gì đây? Đây là Ngô Hiên lựa chọn, Ngô Hiên không có bất cứ quan hệ nào với hắn ta. Cho dù Ngô Hiên làm cái gì, cũng không liên quan đến hắn ta. Nhưng đám người bên cạnh lại kinh ngạc nhìn Ngô Hiên, không nghĩ tới Ngô Hiên cũng động tâm, muốn gia nhập bên kia. Hỏa Thanh Linh nhìn thấy Ngô Hiên có chút tâm động, trả lời, chỉ cần nằm trong phạm vi tiếp nhận, thì không có vấn đề gì. Như vậy sao, vậy không biết ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta không? Sau khi Ngô Hiên nói ra những lời này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nếu chinh phục được Hỏa Thanh Linh. Vậy tộc Phượng Linh đều là của hắn rồi. Tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, yêu cầu này đúng là quá lớn. Hơn nữa còn trêu chọc trước mặt nhiều người như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy rất lúng túng. Cùng lúc đó, Ngô Hiên lập tức cảm giác thấy trên lưng mình bị véo mạnh hai cái. Hắn cũng hít một ngụm khí lạnh, quay người nhìn lại, phát hiện là Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi đồng thời đang véo mình, trên mặt tràn đầy không vui. Hắn ho khan vài tiếng, không giải thích, quay đầu nhìn về phía Hỏa Thanh Linh. Phát hiện khuôn mặt Hỏa Thanh Linh lạnh lùng, một lát sau, mới nói với hắn, xem ra ngươi không muốn đi theo chúng ta rồi. Đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Đã như vậy, cũng không có biện pháp. Ta không muốn làm bạn với tông môn nhiều lần muốn giết ta, càng không làm bạn với đám tiểu nhân. Ngô Hiên đứng thẳng người, xem ra đã đàm phán không thành rồi, đương nhiên lúc trước hắn chỉ trêu chọc một câu mà thôi, căn bản cũng không muốn Hỏa Thanh Linh trở thành nữ nhân của mình. Đây chỉ là lời trêu chọc mà thôi, là lời trêu chọc trước khi chết. Không gia nhập với bọn họ, căn bản đã là cửu tử nhất sinh rồi. Tộc Viễn Cổ không gia nhập về phía tộc Phượng Linh, chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Số lượng giữa hai bên chênh lệch quá xa. Kết quả ngoại trừ thất bại, đã không có kết quả khác nữa rồi. Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Hỏa Thanh Linh lạnh nhạt nhìn người phía trước, nói, còn có tộc Viễn Cổ nào muốn gia nhập không, nếu không gia nhập, lát nữa cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Mấy tộc Viễn Cổ còn lại sớm đã kiên định không gia nhập, tình nguyện bị chém giết, cũng không muốn gia nhập với tộc Phượng Linh. Hoặc là có quan hệ vững chắc với tộc Kim Long, hoặc là có quan hệ không tốt với tộc bên kia. Đã như vậy, thì chấm dứt trận chiến đấu này đi. Hỏa Thanh Linh ra lệnh, để đám cường giả Linh Vương Kỳ nghiền ép đi lên. Muốn lấy cường giả Linh Vương Kỳ chiến đấu. Để bọn họ nhẹ nhàng thắng trận chiến này. Không nghĩ tới đến đây, lại có thể nhìn thấy tình huống rầm rộ này, thật sự khiến người ta rất bất ngờ. Lương Diệp hừ cười lạnh không ngừng. Không thèm để ý đến chuyện có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ vọt tới như vậy. Lương Huynh, xem ra chúng ta đã gây phiền phức cho ngươi rồi, để ngươi đến xem cuộc tỷ thí này, ngược lại lại hại ngươi. Băng Duệ Phong tràn ngập ấy nấy, thật ra Lương Diệp hoàn toàn có thể lựa chọn đi ra, coi như không gia nhập với tộc Phượng Linh, tin tưởng đối phương cũng sẽ nể mặt Lương Diệp, để hắn ta bình an rời khỏi. Dù sao Lương Diệp cũng không phải tộc Viễn Cổ, hơn nữa lại là người của Thiên Khải Đại Lục. Lương Diệp cười nói, cái này tính là gì, vậy thì cùng một chỗ chiến đấu. Nhiều tiểu gia hỏa như vậy còn không sợ, ta là một lão gia hỏa, chẳng lẽ còn sợ mấy thứ đó. Hắn ta vô cùng phóng khoáng, có xúc động muốn đại chiến mấy trăm hiệp với người phía trước. Chúng ta cùng chiến đấu đi. Nguyệt Khinh Nhi nắm chặt tay Ngô Hiên, trong mắt không hề sợ hãi, mặc dù lần này tham gia cuộc tỷ thí không có chỗ tốt nào, cũng không thể dẫn tộc Nguyệt Linh đi về phía huy hoàng. Nhưng có thể chiến đấu đến chết như vậy. Coi như chết cũng không tiếc. Đúng, cùng chiến đấu đi. Băng Vũ Tích cũng không chịu thua, đã chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Chương 410. Hỏa Phượng Vương đã đi qua trăm năm. 2. Ngô Hiên ngước mắt nhìn đám cường giả Linh Vương Kỳ xung đến, trong lòng thầm cảm thán, cho dù mình cường đại, cũng không so sánh được với nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy. Quả nhiên nhiều người thì sức mạnh lớn. Đến lúc này, hắn vẫn chưa nhìn thấy đám hắc y nhân kia. Lúc bọn họ chuẩn bị giao chiến, tất cả mọi người lại cảm thấy sau lưng xuất hiện một cổ khí thế mạnh mẽ, hơn nữa kèm theo đó là tiếng cười nhạo. Nhiều năm không gặp, không ngờ biểu muội lại uy phong như vậy. Giọng nói này rất rõ ràng, Ngô Hiên nghe tiếng vội vàng xoay người nhìn sang. Đập vào mắt hắn là một gương mặt quen thuộc Hỏa Linh Nguyệt. Dung mạo của Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân rất giống nhau, nhưng từ giọng nói có thể phân biệt ra được, nếu nhìn kỹ bên ngoài, cũng sẽ phát hiện chỗ không giống. Không ngờ lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp lại Hỏa Linh Nguyệt. Giờ này khắc này, Hỏa Linh Nguyệt cầm đầu, sau lưng còn có mười mấy cường giả đã đi từ băng nguyên ra, còn có cường giả của tộc Phượng Linh nữa. Trên căn bản có rất nhiều người. Dường như đây là tất cả người của tộc Phượng Linh, toàn bộ cường giả Hư Linh Kỳ và cường giả Linh Vương Kỳ đều tới. Còn có một vài trưởng lão cũng theo đến. Trên mặt bọn họ tràn đầy giận dữ, hai mắt nhìn Hỏa Thanh Linh như có ánh lửa, hận không thể lột da ăn hết Hỏa Thanh Linh. Toàn bộ cộng lại cũng không nhiều bằng đối phương, nhưng ít nhất đã mang đến hy vọng cho bọn họ, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được, bọn họ đang ở trong tình huống đối địch. Hơn nữa còn nội bộ tộc Phượng Linh xuất hiện tình huống lục đục. Ngô Hiên không ngờ Hỏa Linh Nguyệt sẽ xuất hiện vào lúc này, còn mang theo nhiều cường giả như vậy đến, quan trọng nhất vẫn là đám người tộc Phượng Linh bên kia. Lúc nhìn thấy Hỏa Linh Nguyệt đến đều mở to hai mắt nhìn, Hỏa Linh Nguyệt đã từng có địa vị rất cao trong tộc Phượng Linh, danh vọng cũng cực cao. Nhưng lúc đó lại biến mất, vô tung vô ảnh. Cuối cùng bị tuyên bố là đã chết, Hỏa Linh Chi Tâm cũng biến mất theo. Hiện tại, người này lại xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến đại não của những người kia có chút không xoay chuyển được. Một người bị tuyên bố đã chết hơn trăm năm, hiện tại lại xuất hiện, có thể không khiến người ta khiếp sợ sao? Không chỉ tộc Phượng Linh, đến tộc trưởng của những tộc viễn cổ khác đều kinh hãi. Nữ nhân có thể trở thành Hỏa Phượng Vương. 100 năm trước sẽ rất yếu, sẽ không có danh tiếng gì sao? Đương nhiên là không thể nào. Ở đây phần lớn các tộc trưởng đều từng nhìn thấy Hỏa Linh Nguyệt vào trăm năm trước, đến tộc trưởng Long Tường Thiên của tộc Kim Long cũng đã từng gặp Hỏa Linh Nguyệt. Nhưng khiếp sợ đến đâu, tin tưởng chuyện này đã khiến tộc Phượng Linh bên kia trì hoãn việc xung đột, nếu không cũng sẽ không có nhiều trưởng lão lựa chọn gia nhập về phe của Hỏa Linh Nguyệt như vậy. Xem ra dân tâm vẫn còn đứng về phía Hỏa Linh Nguyệt. Lúc nhìn thấy Hỏa Linh Nguyệt, toàn thân Long Tường Thiên run rẩy, mừng như điên nói, là Linh Nguyệt sao? Dáng vẻ này của Long Tường Thiên lại khiến tất cả mọi người biết một chuyện. Chắc hẳn lúc trước Long Tường Thiên đã thích Hỏa Linh Nguyệt. Hỏa Linh Nguyệt lại đàm mạc nói, Long tộc trưởng, đã lâu không gặp, nhưng bây giờ chúng ta phải nghĩ cách, làm sao để đuổi nhiều người như vậy ra khỏi đây. Nàng ta hoàn toàn không nhìn vẻ mặt Long Tường Thiên, ánh mắt vẫn luôn nhìn Hỏa Thanh Linh chầm chầm, lạnh lùng nói, tộc nhân bên kia, tất cả chuyện này là âm mưu của Hỏa Thanh Linh, nàng muốn cường hành cướp tộc Phượng Linh. Ngoài trừ muốn cướp đoạt tộc Phượng Linh ra, nàng còn dẫn tộc Phượng Linh đi về phía suy vong. Khí thế trên người Hỏa Linh Nguyệt tràn ra, đây mới chân chính là Hỏa Phượng Vương. Đã trăm năm trôi qua, vẫn là Hỏa Phượng Vương như trước. Hỏa Linh Nguyệt xuất hiện, thoáng cái đã khiến nội bộ tộc Phượng Linh bên kia rối loạn, đa số dân tâm đều quy thuận Hỏa Linh Nguyệt, mà không phải Hỏa Thanh Linh. Vốn dĩ, tộc trưởng tộc Phượng Linh chính là Hỏa Linh Nguyệt. Không biết tại sao Hỏa Linh Nguyệt lại bị tuyên bố tử vong, dựa theo tình huống trong tộc, Hỏa Thanh Linh khá ưu tú, nên đã lựa chọn nàng ta. Không nghĩ tới lúc này sự thật lại bày ra trước mắt, khiến người của tộc Phượng Linh đều trợn tròn mắt. Khiến những người khác càng khiếp sợ hơn chính là âm mưu soán vị, thay thế vị trí. Đã trở thành Hỏa Phượng Vương của Hỏa Thanh Linh. Nàng ta không từ thủ đoạn, không biết đã giấu Hỏa Linh Nguyệt ở đâu. Không ngờ ngươi lại đi ra. Ngươi làm ta cảm thấy rất kinh ngạc, thừa dịp chúng ta không ở trong tộc, đã trở lại tộc thu thập dân tâm, thật sự ngoài ý muốn của ta, ta tính thế nào cũng không tính đến ngươi sẽ xuất hiện, nhưng mà... Hỏa Thanh Linh giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười, bắt đầu cười ha ha, dẫn tộc Phượng Linh đi về phía suy vong. Dưới sự dẫn dắt của ngươi, mới có thể suy vong. Ngươi nhìn đi, bây giờ thế lực của ta mạnh biết bao nhiêu, có bao nhiêu Linh Vương kỳ. Tộc nhân đứng về phía Hỏa Thanh Linh nhìn những người đứng bên cạnh Hỏa Linh Nguyệt. Cũng không nhịn được, đều đi về phía nàng ấy, hơn nữa còn hô hào nhau gia nhập, không đứng về phía Hỏa Thanh Linh nữa. Lập tức làm phản, khiến tất cả những người ở đây đều trợn tròn mắt. Nhưng đây cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có một đám cường giả hư linh kỳ, Linh Vương kỳ vẫn không nhúc nhích, đứng phía sau Hỏa Thanh Linh. Có thể nhìn ra những người này là tâm phúc của nàng ta. Không hề dao động đứng bên cạnh Hỏa Thanh Linh, đây là lựa chọn của chính bọn họ. Quan trọng nhất là, bên cạnh nàng ta đều là cường giả Linh Vương kỳ. Trong chớp mắt, đám người tộc Phượng Linh bên phía Hỏa Thanh Linh đã đi hơn một nửa. Nhưng lưu lại vẫn là lực lượng mạnh nhất. Nhưng tộc nhân Hỏa Linh Nguyệt mang tới cũng không kém, so với số lượng Linh Vương kỳ đứng bên cạnh Hỏa Thanh Linh thì kém hơn không ít, nhưng ít nhất cũng không ít ỏi đến thương cảm như lúc trước. Có thể nói thoáng cái tình huống đã thay đổi, không lộ ra vẻ không chịu được một kích như trước. Lúc Ngô Hiên nhìn thấy Hỏa Linh Nguyệt, cũng không nhìn thấy thân ảnh Hỏa Linh Hân trong đó, xem ra, hoặc là chưa tìm được nàng ấy, hoặc là đã che giấu rồi.